Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 200 quyền chủ thực ngạo kiều nam, chương 200 quyền chủ thực ngạo kiều nam kết quả. Này một ôm, không bế lên tới, nam nhiễm lại nếm thử vài cái lúc sau, liền ngồi ở trên mặt đất, lau chính mình trên. Đầu hãn, nhắm mắt lại, nhìn qua cảm xúc không thế nào hảo tiểu hắc thống tử nãi thanh nãi khí. Phá lệ ân cần, ở đâu? Ở đâu? Ký chủ ta thân thể như thế nào như vậy nhược? Thống tử ký chủ, ngài quên mất, nguyên thân bị người móc xuống kim đan, thống tử chỉ có thể giúp ngài giảm đau, bị đào kim đan lúc. Sau người, sẽ đau đớn muốn chết suy yếu đến ở trên giường nằm một tháng. Cho nên nam nhiễm hiện tại thân thể, thực suy yếu, thống tử nhỏ giọng nói thầm ký chủ. Ngài vừa mới một chút liền đem cái kia kêu nam lăng tu vi người rất tốt cấp gạt ngã trên mặt. Đất thống tử cũng bị hoảng sợ, còn tưởng rằng ngài thân thể khôi phục. Nam nhiễm lau trên đầu hãn, liếc liếc mắt một cái người này, hắn tựa hồ bị thương nghiêm trọng. Như vậy lăn lộn cũng chưa tỉnh lại, cũng bởi vì nàng này một phen lăn lộn, người này bộ dáng. Liền ánh vào trong mắt, đau khắc dìu đục khuôn mặt, đường cong lãnh ngạnh, môi mỏng nhấp một cái. Tuyến, đây là một chương thực hấp dẫn người mặt, chỉ là người này biểu tình quá mức lãnh ngạnh, chỉ. Cảm thấy không hào tiếp xúc, không hào tới gần, tiểu hắc long nãi thanh nãi khí ký chủ. Ngài có nghĩ muốn hiểu biết Dạ Minh Châu cả đời a? Ngài có cái này, quyền lợi áo không biết vì cái gì? Tiểu hắc long nói lời này thời điểm. Luôn có một loại ở lừa gạt cảm giác, nam nhiễm cũng đi theo ngã trên mặt đất, biếng nhác lên. Tiếng ân, leng keng. Xin chờ trong chốc lát. Trước mắt người này, kêu đường khô, đường gia gia chủ, vừa sinh ra. Nương khó sinh mà chết, từ nhỏ đã bị bên người người bài xích, lớn lên lúc sau. Hắn tu luyện thiên phú cực cao, lại bởi vì con vợ cả thân phận. Đương nhiên kế thừa gia chủ chi vị, chỉ là hắn có một nửa vu tộc huyết thống. Gia tộc thân thích cũng không tin tưởng hắn, thậm chí bởi vì hắn cực cao tu vi đối địch hắn, một lần cơ hội. Đối hắn hạ độc vây công, muốn đưa vào chỗ chết, đường khô cửu tử nhất sinh, sống sót, trở lại đường gia. Thân sinh phụ thân tính toán bãi miễn hắn gia chủ chi vị khác lập gia chủ, một hồi trạch biến lúc sau. Phụ thân bị cầm tù, nên giết sát, đáng chết chết, sau lại, đường khô có vu tộc huyết thống tin tức bị mặt khác hai đại gia tộc biết được, hai đại gia tộc liên. Hợp, tính toán giết chết hắn, cuối cùng, hai đại gia tộc bị đường khô chèn ép thiếu chút nữa diệt môn, đường khô thành tựu đường gia đỉnh, lại. Ở 30 tuổi thời điểm, bởi vì năm đó bị hạ độc không có giải sạch sẽ, đã chết thống tử ở giải thích thời điểm. Càng nói càng khổ sở, càng nói thanh âm càng nghẹn ngào, ô ô ô ô. Ký chủ, Dạ Minh Châu hảo thà mơ siêu mẫu thân khó sinh, phụ thân oán hận, vu tộc ghét bỏ, nhân tộc sợ hãi, 30 tuổi thân chết, này Dạ Minh Châu cả đời. Thật đúng là đau khổ, nam nhiễm nghe xong lúc sau, cúi đầu. Liếc hắn một cái, nam nhiễm biểu hiện thực bình tĩnh, duỗi tay. Chọc chọc hắn mặt yên tâm. Ta sống bao lâu, người liền sẽ sống bao lâu, nói xong, liền bò tới rồi đường khô trên người, thân thể hắn lạnh lạnh. Thực thoải mái, tiểu hắc long thanh âm lại lần nữa vang lên leng keng. Bởi vì ký chủ sử dụng đặc quyền, tuyên bố nhiệm vụ, thỉnh ký chủ hảo hảo đối đãi đường khô, nam nhiễm thay đổi cái tư thế, mí mắt giật giật, không nói chuyện, tiểu hắc long nãi thanh nãi khí, tiếp tục nói ký chủ. Ngài sắp sửa phù hợp dưới tiêu chuẩn 1, không chuẩn đánh hắn, 2, không chuẩn mắng hắn, 3, hắn sinh khí ngươi muốn hống hắn, 4, hắn khổ sở ngươi muốn bồi hắn. Nó thân là cải tạo hệ thống, nhất nghiêu địa phương chính là có thể căn cứ ký chủ bất đồng tiến hành. Sửa chữa, không có. Tấu chương xong, hết chương.